Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1152, chương 1153, lẫn nhau cảm tạ. Muốn hay không nghỉ một chút? Giữa hồ tĩnh viện bên trong, Lâm Ý có chút bận tâm nhìn lấy Tiêu Diễn, nhẹ giọng hỏi nói, ở tiến vào giữa hồ tĩnh viện về sau, Tiêu Diễn tu chính là tâm, mà cũng không phải là chân nguyên. Hắn tình trạng cơ thể ở Lâm Ý trong nhận thức nguyên bản không coi là quá tốt. Mà từ Lâm Ý đi tới giữa hồ tĩnh viện về sau, hắn liền không ngừng dùng chính mình biết Phật Tông châm ngôn bí pháp trợ giúp Lâm Ý cảm giác cùng câu thông tinh thần nguyên khí. Loại này châm ngôn bí pháp cũng không cần tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Nhưng không ngừng ngâm vịnh, tinh chuẩn vô cùng phun ra châm ngôn, đều cần không ngừng tiêu hao tinh thần. Lâm Ý nguyên bản đối với người thể khí huyết cùng sinh cơ cảm giác liền so một dạng người tu hành phải cường đại hơn nhiều. Ở hắn hiện tại trong nhận thức, thời gian dài không ngủ không nghỉ ngâm vịnh châm ngôn cùng hắn tu hành Tiêu Diễn tình trạng cơ thể cực kỳ không ổn. Loại này không ngừng kiên trì sẽ cho Tiêu Diễn mang đến nặng nề gánh vác, thậm chí ảnh hưởng đến hắn căn cơ, ảnh hưởng đến hắn sau này thọ nguyên. Ta cũng không phải là bình thường bách tính hoặc là tăng lữ. Tiêu Diễn âm thanh bình tĩnh vang lên, hắn nhìn lấy Lâm Ý, lắc lắc đầu, có chút mỏi mệt lại kiên định lạ thường nhẹ giọng nói rằng, thậm chí trong mắt có chân chính vui vẻ thần sắc, ta là Nam Triều Hoàng đế, ta một ngày không có thoái vị. Ta một ngày chính là Nam Triều Hoàng đế, mặc kệ ta dĩ vãng là ôm hạng gì ý nghĩ ngồi lên hoàng vị. Nhưng đã thân là đế vương, liền phải nhận lãnh càng nhiều trách nhiệm. Kỳ thật mặc kệ lúc trước ta, vẫn là hiện tại ta, đều tự nhiên hy vọng Nam Triều bình thường dân chúng có thể sống được càng thêm an ổn. Có thể vì bọn họ làm chút hữu dụng sự tình, giống như giờ phút này ta giúp ngươi. Cũng là để ta rất vui vẻ chuyện, dù là lại bị liên lụy, cũng có thể để ta thu hoạch vô thượng vui sướng. Lâm Ý có chút nhíu nhíu lông mày, nhưng hắn nhìn lấy Tiêu Diễn kiên định mà tràn ngập chân chính vui vẻ song đồng. Hắn liền không tiếp tục thuyết phục đối phương nghỉ ngơi, người đã cùng bao nhiêu khỏa tinh thần xây dựng rồi liên hệ. Tiêu Diễn nhìn lấy Lâm Ý, hỏi nói, Lâm Ý nói, đã có hơn ngàn khoa. Tiêu Diễn có chút khẽ giật mình, sau đó nhịn không được bật cười, nói, lấy ngươi này đại câu la phương pháp tu hành lại tu luyện này châm ngôn bí pháp, tiến cảnh so trong truyền thuyết những kia Phật Tông đại năng đều muốn kinh người. Lâm Ý nhìn lấy, hắn nói rằng, cũng xác thực so ta tưởng tượng phải nhanh, nhưng Tiêu Diễn lập tức lắc lắc đầu, nói, còn chưa đủ. Hắn nhìn lấy có chút không hiểu Lâm Ý, nói tiếp đi nói, dựa theo một chút Phật kinh đối với này châm ngôn bí pháp ghi chép, Phật tổ năm đó khai ích 13,000 chư thiên, trong cơ thể hắn lớn nhỏ 13,000 cái khiếu vị, cùng chu thiên tinh thần cảm ứng, tự thân tựa như là nổi lên 13,000 cái tiểu thế giới. Mà sau đó hắn mấy tên đắc ý đệ tử, những kia Phật Đà, tu luyện đến 3,000 tiểu thế giới cùng 9,000 thế giới không giống nhau. Theo những kia Phật Kinh nói, tu đến 3,000 tiểu thế giới, liền cũng coi là đại thành. Bởi vì hậu thế chi không giống, người hậu thế đã rất khó đạt tới Phật Tổ cùng cái kia chút đệ tử thành tựu. Theo những kia Phật Kinh ghi chép, 3,000 tiểu thế giới liền có thể gây nên chất biến. Theo trước ngươi cùng ta nói tới, liền hẳn là có thể đủ vượt qua Đại Câu La, đạt tới Đại Câu La nói tới hắn kim thân đại thành cảnh giới. Lâm Ý gật đầu một cái, kỳ thật vô luận là Đại Câu La con đường vẫn là này Phật Tông châm ngôn bí pháp. Hắn tu hành thời điểm, ở hai loại không giống bí pháp bên trên, đương thời đã không có người ở đi ở trước mặt hắn. Cho nên vô luận là trước kia ở nguyên đạo nhân chỉ đạo bên dưới tu hành, vẫn là lúc này ở Tiêu Diễn trợ giúp xuống tu hành. Hắn cùng Nguyên Đạo Nhân cùng Tiêu Diễn ở giữa, cũng đều là lẫn nhau xác minh, lẫn nhau cảm ngộ. Hắn lúc này trong thân thể đã có lớn nhỏ quá ngàn khiếu vị bị ánh sao thắp sáng. Theo lấy Tiêu Diễn lấy châm ngôn bí pháp không ngừng giúp hắn tu hành. Những này tinh thần nguyên khí ở trong cơ thể hắn tồn tích càng lâu, tồn tích càng nhiều, những này tinh thần nguyên khí bản chất liền càng thêm rõ ràng. Lúc này ở hắn trong nhận thức, kia lớn nhỏ quá ngàn khiếu vị bên trong đã là xuất hiện rồi một đạo ánh sao hội tụ thần văn. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, những này thần văn tựa như là lạc ấn ở hắn máu thịt cùng trong thần hồn. Ẩn ẩn muốn nối liền thành một thể, nhưng loại này ẩn ẩn nối liền thành một thể ở giữa, nhưng lại có thật nhiều sử song nứt cùng trống chỗ, những kia đứt gãy cùng trống chỗ chỗ, liền có lẽ là có càng nhiều khiếu vị còn chưa khai phát. Người tu hành thể nội khiếu vị, toàn bộ tựa như là mương nước phiệt môn, chỉ có những này phiệt môn toàn bộ xuất hiện cũng mở ra. Này mương nước bên trong dòng nước tài năng chân chính chảy xuôi cùng một chỗ, tan sẽ quán thông. Theo Tiêu Diễn nói tới Phật kinh bên trong là muốn 3000 tiểu thế giới mới xem như đại thành. Kia lúc này ở hắn trong nhận thức, những kia thỉnh thoảng cùng trống chỗ chỗ số lượng, tựa hồ cũng kém không nhiều. Kỳ thật Phật tông mấy bộ chủ yếu Phật kinh đều là lúc đó Phật tổ chân truyền đệ tử đối với hắn thường ngày giảng kinh cùng nói chuyện hành động ghi chép, nội bộ ghi chép 10 phần chân thực. Dựa theo trong đó một bộ Phật kinh ghi chép, Phật tổ tu hành này nói lúc ngay từ đầu cũng chỉ là cảm ứng được 3000 tiểu thế giới. Hắn tu hành 3000 tiểu thế giới đại thành, cảm giác nhưng lại có thể thông hướng vô hạn nơi xa. Hắn liền phát hiện rồi càng nhiều thế giới. Tiêu Diễn nhìn lấy Lâm Ý, hắn trong mắt nổi lên càng nhiều hài lòng sắc thái. Hắn xác định ở trận này tu hành bên trong, chính mình đối Lâm Ý nói tới những này, có lẽ đều có thể đối Lâm Ý tương lai tu hành cùng toàn bộ nhân gian mang đến chỗ tốt. Cho nên hắn chậm chạp mà rõ ràng nói rằng, về sau Phật tổ lại phát hiện 3000 giới, lại phát hiện cửu thiên thập địa, cuối cùng phát hiện vô số chư thiên, trồng chất, tinh không vũ trụ, căn bản không có đầu cùng. Hắn cả đời tu vi, cảm giác đầu cùng, cũng chỉ có thể đạt tới 10 vạn chư thiên, mà hắn tu hành, cũng chỉ là có thể cùng 10 vạn trong chư thiên, có thể câu thông liên hệ 1 vạn 3000 tinh thần xây dựng rồi liên hệ. Cho là lúc, Phật tổ cho rằng hậu thế tự có vượt qua hắn người. Nhưng kỳ thật người đến sau thế gian lợi hại người tu hành đối địch thủ đoạn mạnh mẽ vượt qua hắn. Người nên đông đảo, nhưng đối vũ trụ này tinh không hiểu rõ cùng lĩnh ngộ, lại tựa hồ như không còn có vượt qua hắn tồn tại rồi. Tiêu Diễn nói rằng nơi đây, lại là cảm khái, nhưng lại là xấu hổ, ước chừng là hậu thế người tu hành, có thể so với hắn thông tuệ, cùng hắn truy cầu lại không giống, cùng hắn truy cầu giống nhau. Nhưng bây giờ là không có cái kia loại nắm giữ chân chính đại trí tuệ. Chính là tiêu hóa cùng lĩnh ngộ hắn lưu lại cảm ngộ cùng kiến giải. Cả đời liền đều đã không đủ. Lâm Ý nghiêm túc nghe lấy Tiêu Diễn những lời này nói. Hắn nghe xong rồi những này, trầm tĩnh nói rằng, thánh hiền thời cổ, rất nhiều cũng chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng. Đối với ta mà nói, liền càng là không cách nào mơ tưởng xa vời, chỉ có thể mắt thấy con đường phía trước, từng bước một đi lên phía trước mà thôi. Mơ tưởng xa vời 4 chữ, ngược lại thật sự là đâm chúng ta trước kia chỗ đau. Tiêu Diễn cười rồi lên, hắn lúc này ngược lại là không có bi thương cảm xúc, mà là chân chính khai ngộ về sau loại kia bình tĩnh vui sướng. Nghĩ quá nhiều, đi không đủ an tâm, đây cũng là tuyệt đại đa số thế nhân vấn đề lớn nhất. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nghiêm túc hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Tiêu Diễn cũng là đáp lễ, hai người từng là thế như nước với lửa cừu nhân, mà lúc này hai người đều rất cảm tạ đối phương. Giữa hồ tĩnh viện bên trong, vang lên lần nữa chân chính bình tĩnh vui sướng tiếng tụng kinh. Quan lũng nào đó chỗ lòng chảo sông bên trong, cỏ dại đã dáng dấp xanh tươi tốt. A Xài Chuân ở cỏ trên mặt đất trải rồi một chương gia thú. Gia thú bên trên có rất nhiều tại hành quân trên đường đã coi như là rất tinh mỹ thức ăn. Thậm chí còn có chén ngọc đựng lấy rượu ngon. Đa tạ, hắn nhìn lấy yên tĩnh ngồi ở chính mình đối diện Bạch Nguyệt Lộ. Giơ ly rượu lên, rất chân thành đối với Bạch Nguyệt Lộ gửi tới lời cảm ơn. Bạch Nguyệt Lộ không có đi đụng vào trước người chén rượu. Chỉ là tùy tiện lấy rồi vài thứ từ từ bắt đầu ăn. Đồng thời bình tĩnh mà hỏi, người đã nghĩ kỹ cuối cùng lựa chọn tiếp nhận người nào điều kiện? A Xài Chuân gật đầu một cái, nói, làm cỏ đầu tường thủy chung đều không an ổn. Bất quá cảm ơn ngươi những ngày qua đến phối hợp, ngươi cuối cùng lựa chọn phải đem ta giao cho ai? Bạch Nguyệt Lộ không có trả lời hắn câu nói kia, chỉ là nhìn lấy hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi cuối cùng lựa chọn Ma Tông vẫn là Hạ Bạt Nhạc? A Xài Chuân có chút do dự một chút, nói, không phải Ma Tông, vẫn là Hạ Bạt Nhạc. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn, lông mày có chút nhíu lên, nói, trước đó ngươi tựa hồ càng có khuynh hướng Ma Tông, bởi vì ngươi cũng cùng ta chỗ nghĩ một dạng, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ma Tông càng thêm nguy hiểm. Kỳ thật nếu là không có Ma Tông, dù là Lâm Ý cùng Hạ Bạt Nhạc ở giữa, ngươi thậm chí đều cảm thấy Lâm Ý cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế phần thắng cao hơn một chút. Đến cùng Hạ Bạt Nhạc cuối cùng cho rồi ngươi điều kiện gì, để ngươi liền cảm thấy triệt để thỏa mãn? Hắn nói cho ta một cái bí mật, mà lại cấp ra chứng minh, để ta xác định ở hắn cùng Ma Tông ở giữa, hắn sẽ thắng được. A Xài Chuân nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, những ngày qua, hắn cũng càng ngày càng tán thưởng Thiết Sách Quân tên này quân sư. Phương Bắc gia tộc của người chết người thừa kế này, trong mắt của ta, đã hắn khẳng định có thể ở cùng Ma Tông trong tranh đấu thắng được. Vậy hắn kế tiếp tự nhiên liền có thể ở cùng Lâm Ý đám người trong tranh đấu thắng được. Chân chính thành vì người này giữa chủ nhân, kia ta cũng chỉ có thể lựa chọn hắn, mà lại hắn cũng không có cho ta cái gì vô dụng hứa hẹn. Hắn cho rồi ta một cái mạnh mẽ pháp khí, trả lại cho ta đầy đủ bất phàm pháp môn. Lại thêm trước đó hắn ban cho ta đồ vật, ta đích xác đã rất thỏa mãn, mà lại ngươi cũng cần phải rõ ràng, hắn nếu là thành rồi nhân gian chủ nhân, hắn cũng nhất định yêu cầu tướng lĩnh cùng quân đội giúp hắn quản lý thế gian. Mà Bắc Ngụy Hoàng Đế cùng Nam Triều những kia người không có khả năng khuất phục tại hắn ý chí. Như vậy càng về sau, ta cùng ta quân đội chính là hắn duy nhất lựa chọn. A Xài Chuân nhìn lấy sắc mặt không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ rất bình tĩnh Bạch Nguyệt Lộ, nói, so với hắn ta tưởng tượng còn muốn thông minh, càng là thông minh, liền càng là có thể biết rõ người như ta là hữu dụng, liền càng là có thể cùng ta theo như nhu cầu. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhìn hắn nói xong, nàng xem thấy A Xài Chuân thần sắc, rất rõ ràng cho dù nàng lại thế nào phối hợp, cho dù nàng lúc này chính là tù nhân, nhưng hắn cũng cần phải sẽ không lại cho nàng lộ ra càng nhiều bí mật. Dưới cái nhìn của ngươi, ngươi làm có lẽ là nhất lý trí cùng có lợi ích nhất lựa chọn. Nàng chậm rãi nói rằng, nhưng ta hay là hy vọng ngươi cuối cùng có thể nghiêm túc cân nhắc một chút. Ở này Linh Hoang sau khi bắt đầu người tu hành thế giới bên trong, chỉ có hai người không ngừng căn cứ chính xác rõ ràng không cách nào dùng lẽ thường hình dung. Hai người kia một cái là Ma Tông, một cái là Lâm Ý, mà lựa chọn của ngươi lại không phải này trong hai người bất kỳ một cái nào. Nếu như ta là ngươi, ta thật sự chọn Lâm Ý, bởi vì ở quá khứ trong những người này, hắn thủy chung là yếu nhất nhỏ, nhưng thủy chung là lớn lên nhanh nhất. nhất làm cho người ngoài dự liệu một cái kia. Nàng mỉm cười, nói, mà lại hắn thủy chung là nặng nhất tín dự cái kia người. Vì điểm ấy, dù là hôm nay ngươi đã cho ta tiết lộ như thế tin tức, ta đều cảm thấy ngươi nên cải biến một chút ý nghĩ. Thích hợp bốc lên chút hiểm. A Sài Chuân lắc lắc đầu. Hắn tâm ý đã quyết, mà lại hắn từ trong đáy lòng cũng không sẽ đem Bạch Nguyệt Lộ xem như chính mình quân sư. Huống chi hắn cảm thấy nếu là Bạch Nguyệt Lộ biết rõ rồi Hạ Bạt Nhạc chân chính bí mật, Bạch Nguyệt Lộ chính mình cũng nói không chừng sẽ cải biến chính mình ý nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.